Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 269, Đài truyền hình quốc gia đàn dương cầm thi đấu biểu diễn tiêu chuẩn. Góc truyện audio.com. Tạ Yêu, người ở quốc gia học viện âm nhạc cầm phòng. Lão sư chắn cửa làm sao chạy trốn. An Lương vốn là chỉ là khẩu này một hồi. Bởi vì hắn biết quốc gia vũ đạo học viện ngay ở quốc gia học viện âm nhạc đối diện. Nếu không thì Ninh Nhược Sương thường thường lại đây thăm nhà. Vì lẽ đó An Lương liền thuận miệng đến rồi một câu khẩu này. Biểu thị mọi người đều là hàng xóm. Hy vọng lão sư mở một con mắt nhắm một con mắt liền thả qua. Kết quả ai biết Tôn lão sư biểu thị nàng đối với quốc gia vũ đạo học viện rất quen thuộc. Ha ha ha, Trần Tư Vũ nhẫn không ở nở nụ cười. Tôn lão sư, người không muốn nghe hắn nói bậy. Hắn không phải đế đô học sinh. Hắn là thiên phủ học sinh. Trần Tư Vũ chủ động thẳng thắn. Tôn lão sư từ trên xuống dưới đánh giá An Lương. Tuy rằng An Lương ăn mặc một thân Louis Vuitton trang phục hè. Nhưng Trần Tư Vũ là tôn lão sư đệ tử đắc ý, nàng biết Trần Tư Vũ sẽ không vẻn vẹn bởi vì tiền. Thì sẽ cùng An Lương cùng nhau. Vì lẽ đó nam sinh này có cái gì đặc thù nơi. Khặc khặc, tôn lão sư, ngươi được, ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta tên An Lương, Bình An An, Thiện Lương Lương, đến từ bậc cha chú tốt đẹp mong ước. An Lương tự giới thiệu mình. Nếu như là đối với ngang hàng hoặc là tán gái, An Lương càng yêu thích giới thiệu tên của chính mình vì là an tâm chờ đợi, phu quân trở về. Nhưng đối mặt trưởng bối thời điểm, An Lương liền quy củ đem tên chân thực hàm nghĩa nói ra. Bậc cha chú đối với An Lương mong ước, hy vọng hắn bình an thiện lương đi xong một đời. Tên không sai, tôn lão sư gật đầu đáp lại. Sau đó nhìn về phía Trần Tư Vũ, nàng cau mày nói, Tư Vũ, ngươi làm sao tại đây một cái cầm phòng? Trần Tư Vũ có chút ngượng ngùng, nàng ngày hôm nay hơi hơi lên khuya một điểm, sau đó cầm phòng sẽ không có. Quốc gia học viện âm nhạc cầm phòng có hai loại, một loại là bình thường cầm phòng, 4 người một gian phòng, mỗi người 15 phút, thay phiên luân phiên sử dụng. Một loại khác là đàn dương cầm có vấn đề cầm phòng. Nói thí dụ như Trần Tư Vũ hiện tại vị trí cầm phòng. Như vậy cầm trong phòng, đàn dương cầm có tì vết nhỏ. Nói như vậy đều không người nào nguyện ý sử dụng. Vì lẽ đó này một gian cầm phòng chỉ có Trần Tư Vũ một người. An Lương không biết tình huống như vậy. Hắn còn ở trong tối tự cân nhắc. Này một gian cầm phòng có vấn đề sao? Tại sao tôn lão sư cảm thấy Trần Tư Vũ không nên dùng này một gian cầm phòng? Xin lỗi, tôn lão sư, ta đến muộn, cầm phòng hẹn trước quá nhiều người. Trần Tư Vũ nhỏ giọng nói. Tôn lão sư chừng một chút An Lương. Ngày hôm qua trở về quá muộn chứ? Trần Tư Vũ sắc mặt đỏ chót. An Lương ra mặt dày. Hắn duy trì bình tĩnh mỉm cười. Tôn lão sư thật dài thở dài một hơi. Nàng nhìn về phía An Lương. Tỉ mỉ nói lên. An Lương bạn học, người biết Trần Tư Vũ hiện tại là tình huống thế nào sao? Tôn lão sư không có chờ đợi An Lương đáp lại. Liền tiếp tục nói lên. Đài truyền hình quốc gia đàn violon đàn dương cầm giải đấu lớn sắp bắt đầu. Lần này học viện chúng ta có một cái mở màn biểu diễn tiêu chuẩn. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, này một cái mở màn biểu diễn là cho người mới cơ hội. Để người mới biểu diễn chính mình. Tôn lão sư giải thích, hiện nay có 3 cái người cạnh tranh. Trần Tư Vũ là một người trong đó. Còn có Mộc Tâm Mỹ, chọn. Ta cho rằng Lý Kha Độc chiếm 5/10 cơ hội. Trần Tư Vũ cùng Mộc Tâm Mỹ lại một nửa phân mặt khác 5/10. Tôn lão sư giải thích tình huống. An Lương nghe hiểu tôn lão sư ý tứ. Ý của nàng là, hiện tại thời gian đối với Trần Tư Vũ phi thường trọng yếu. Trần Tư Vũ đối mặt một cái rất trọng yếu cơ hội. Vì lẽ đó Trần Tư Vũ muốn chăm chỉ luyện tập biểu diễn đàn dương cầm. Trần Tư Vũ có chút thật không tiện cúi đầu. Nàng không có cho An Lương nói việc này. Nàng cùng An Lương Mộc đến liền ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện tại An Lương đến rồi đế đô. Trần Tư Vũ muốn cùng An Lương cùng nhau. An Lương bạn học, nếu như ngươi thật sự yêu thích Trần Tư Vũ, ngươi liền nên trong đoạn thời gian này chống đỡ nàng. Lý giải nàng, cho nàng nhiều thời gian hơn. Tôn lão sư nói rằng, An Lương gật đầu liên tục đảo. Vâng vâng vâng, tôn lão sư nói đúng. Đúng rồi, tôn lão sư, này một cái cẩm phòng có vấn đề sao? An Lương hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi hội đàn dương cầm sao? Tôn lão sư dò hỏi. An Lương nên làm sao trả lời đây? Hội chứ, Trần Tư Vũ lần trước liền cho nàng giải thích qua. Chuyên nghiệp cấp đàn dương cầm trình độ chính là đệ đệ. Tôn lão sư nhất định là vượt qua diễn tấu cấp giáo dục cấp. Ở loại cao thủ này trước mặt, hắn nói hội đàn dương cầm. Nếu như nói không thể nào, An Lương lại là chuyên nghiệp cấp đàn dương cầm tuyển thủ. Siêu qua 99. Người bình thường, Trần Tư Vũ thay thế An Lương trả lời. Tôn lão sư, hắn chính là cái đệ đệ. Mới vừa chuyên nghiệp nhập môn, tôn lão sư không hề trả lời. Nàng ngồi vào đàn dương cầm đắng trên, bắt đầu biểu diễn lên. Đàn dương cầm giai điệu ở cầm trong phòng vang lên. An Lương phán đoán ra được từ khúc. Dĩ nhiên là hắn biểu diễn qua Our Lab chúng ta yêu. Chuyện này, tôn lão sư biểu diễn cao nhất hướng một đoạn. Liền ngừng lại, nàng giải thích đạo. Ta thường thường nghe Trần Tư Vũ biểu diễn này một thủ từ khúc. Ngươi hội đạn chứ? An Lương nhìn về phía Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ sắc mặt đỏ chót. Hừm, ta hội đạn, ta biết vấn đề. Cái này đàn dương cầm âm sắc không được. Trục trặc sao? An Lương dò hỏi. Trước thông qua điện thoại di động nghe thời điểm. Bởi vì phải vừa lái xe. Hơn nữa điện thoại di động tín hiệu lan truyền cùng máy phóng đại thanh âm sai lệch. An Lương không có phân biệt ra vấn đề. Vì lẽ đó này một cái cầm phòng mới chỉ có Trần Tư Vũ một người. An Lương truy hỏi, cầm phòng có vấn đề đàn dương cầm nhiều sao? Keng, tùy cơ nhiệm vụ, hướng về Quốc gia Học viện Âm nhạc quyên tặng đàn dương cầm, nhiệm vụ khen thưởng. Đàn dương cầm trình độ tăng lên đến diễn tấu cấp thất bại trừng phạt. Không, dùng tiền mua kỹ năng. Có chút ý nghĩa phấn. Nhân sinh được lời hệ thống áo lực cho. An Lương mới hao hơn một mục tiêu nhỏ lông cừu đây. Món tiền nhỏ nhiều tiền nhiều. Quyên tặng một điểm học tập dùng luyện tập đàn dương cầm. Liền có thể để đàn dương cầm kỹ năng tăng lên cấp 1. Chuyện tốt như vậy tùy tiện đến. Càng nhiều càng tốt. Ở nhân sinh được lời hệ thống dưới sự giúp đỡ. Lương ca điểm đầy nhổ lông cừu kỹ năng. Nếu như có thể dùng nhổ lông cừu kỹ năng làm qua đến chỗ tốt thăng cấp kỹ năng. An Lương chỉ có thể nói thật là thơm. Nhân sinh được lời hệ thống lại nhân sinh được lời. Ở trước tại sao muốn bẫy người. Cách chương.